Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heydrich khựng lại, hắn vuốt phẳng vạt áo quân phục, quay đầu, khẽ nhếch môi cười với Nero, chẳng hạn là. Thưa bệ hạ, Nero không đáp, chỉ vô cảm nhìn chằm chằm hắn từ phía sau bàn làm việc. Xin hãy tin tưởng thần, bệ hạ, mục tiêu của thần trước nay vẫn luôn nhất quán với ngài. Người đàn ông khẽ nói. Dù thần làm gì, mục đích duy nhất chỉ vì sự phục hưng vĩ đại của đế quốc. Trong khi xử lý chuyện di tích chủng tộc và các vấn đề của thánh điển, Nero dành thời gian để xem xét tình hình hiện tại của quyền trượng đế quốc. Lần trước, hắn đã cử Asacha dẫn một nhóm tân binh đến cứ điểm hạt vĩ để đi săn, và gần đây bắt đầu đã liên tục nhận được báo cáo chiến công từ tiền tuyến. Asacha đã thu thập được khá nhiều tài liệu liên quan đến thánh điện từ cứ điểm hạt vĩ bị công phá. Nero dành thời gian lướt qua một cách sơ sài, đại khái đều là những lời nói cuồng nhiệt, vô nghĩa. Thánh Lephis vĩ đại là phương hướng tiến hóa của toàn nhân loại. Bất kể chính quyền thay đổi, quân chủ luân phiên, nhân loại cuối cùng đều sẽ quy về một mối, mượn trụ sáng thế để trở thành một chủng tộc cao cấp hơn. Chỉ mới đọc một dòng ngắn ngủi, Nero đã âm thầm nhíu mày. Mỗi khi nhắc đến Thánh Lephis, tài liệu ở đôi hạt lại đề cập rất nhiều đến các thuật ngữ như tiến hóa, chấm, chủng tộc cao cấp, chấm, trụ sáng thế, nhưng lại hoàn toàn không giải thích chúng là gì. Những tài liệu khác về Thánh Điện là ghi chép về việc hiệp sĩ đoàn Thánh Điện tham gia một số chiến dịch lớn, các khoản thu thuế ở lãnh địa vào năm đó, hay những vụ ám sát quy mô lớn được lên kế hoạch bí mật. Tất cả đều đã cách đây hàng trăm năm. Thế nhưng hôm nay, sau khi lật xem đại khái vài giờ, Nero lại đột nhiên thẳng lưng. Trong số lượng lớn tài liệu mật thu được từ đôi hạt, có một phong thư chưa bóc, một bức mật tín đã cũ nát, ghi rõ yêu cầu khóa sinh học DNA của Chaosis để mở. Điều này có nghĩa đây có thể là thư tín ban đầu của một thành viên gia tộc Chaosis, nhưng lại bị hạt vĩ cướp đi. Chỉ là kỹ thuật khóa sinh học nằm trong tay hoàng thất, nên chúng chưa bao giờ có cơ hội được giải mã. Nero, Alexei, giúp ta lấy khóa sinh học DNA. Bạch lang kỵ sĩ mang đến một cây kim thăm dò nano, nắm lấy đầu ngón tay trắng tuyết của tiểu hoàng đế, nhẹ nhàng đâm kim thăm dò vào lòng bàn tay. Cấu trúc xoắn kép và hoa hồng lá bạc hiện lên trên kim thăm dò. Trên màn hình quang học của Nero, xuất hiện một chữ ký mật ấn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến kỳ lạ, Caesar Augustus Chaosis. Nero không khỏi lẩm bẩm, Caesar, hắn theo bản năng nhìn về phía bức tranh trong thư phòng. Giữa rất nhiều bức tranh trên tường, trung tâm chính là treo bức chân dung của vị đại đế khai quốc này. Người đàn ông khoác trọng giáp và áo choàng đế vương, thần sắc lãnh đạm đứng thẳng tựa thương. Ngài có mái tóc bạc được cắt rất ngắn, đôi mắt xám vô cảm, dù có những nếp nhăn thời gian và vết sẹo chiến tranh, cũng hoàn toàn không thể che giấu vẻ mặt sắc sảo, tuấn tú đó. Không một thành viên Chaosis nào có thể thờ ơ với cái tên Caesar. Ngài đã khai sáng thời đại đế quốc loài người, thống nhất lại các trụ vực tự trị đã bị chia cắt vào cuối thời liên bang. Trong thời gian tại thế, Caesar đã sáng tác rất nhiều sách quân sự và sổ tay huấn luyện cơ giáp, cho đến nay vẫn là tài liệu giảng dạy được Học viện Hoàng gia tiếp tục sử dụng. Cuộc đời đầy truyền kỳ của ngài là câu chuyện cổ tích gối đầu giường của mỗi đứa trẻ hoàng thất Chaosis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một khoảnh khắc, khi cầm phong mật tín này, Nero lại bất ngờ cảm thấy có chút bối rối. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn quanh thư phòng, như muốn xem liệu có nên giao nó cho một thành viên gia tộc lớn tuổi hơn mình hay không. Cách chương.